5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Lão Vương. Ngươi liền cam chịu số phận đi, tiểu hồ ly, không cho phép khi dễ đại hồ. Tô Thần nhìn thấy một giọng nói, tiểu hồ ly ngao ngao gọi, bất mãn chạy đi, bất kể tiểu hồ ly, đại hồ ăn. Tiểu cồn cồn đại cồn cồn cũng ăn. Tiểu bàn lại lén lút đi theo tiểu hồ ly đi bếp sau. Cũng chỉ nhìn tiểu hồ ly thật nhanh đem không có nấu rơi thịt hướng miệng bên trong bỏ vào. Một khối lớn một khối lớn. Hắn lập tức ngạc nhiên trừng đại nhãn tình. Tốt, tốt lợi hại nha. Mã Vân bọn người mời tới không hổ là chuyên ngành đoàn đội. Tại mọi người sau khi ăn xong cấp tốc sửa sang lại sân nhỏ. Vẫn như cũ mở ra xe hàng rời đi, đồ ăn thừa quá nhiều. Hoàng Lôi tại cho các hương thân chia đồ vật thời điểm kinh ngạc phát hiện. Còn lại thịt cũng không cánh mà bay. Hắn ngạc nhiên nửa ngày. Ha ha, vừa rồi nấu cơm thời điểm ta rõ ràng nhìn còn lại thật là nhiều. Khó đạo đồ làm rác rưởi rồi. Vẫn là một trợ lý đi qua nhắc nhở hắn. Lừa gạt, đi đây. Tiểu hồ ly nhỏ như vậy, làm sao có thể ăn nhiều như vậy thì? Có phải hay không các ngươi đạo diễn tổ trộm? Trợ lý khóc không ra nước mắt, nhóm chúng ta cũng có a. Lại nói Hoàng lão sư, ăn vụng nhóm chúng ta cũng không cầm thịt tươi a. Như thế, Hoàng Lôi gật gật đầu, bất quá các ngươi kia vương đạo gần nhất càng ngày càng biến thái. Nói không chừng thật đúng là ăn thịt sống. Trợ lý, ngoặc kép, Vương Chính Vũ, ngoặc kép, lão hoàng người mới biến thái đâu. Thanh âm cực lớn, kinh động đến trong sân tất cả mọi người. Cuối cùng Vương Chính Vũ đành phải gượng cười. Ha ha, cái kia, chỉ đùa một chút ha ha. Cả đoạn sụp đổ mất, từ trinh diễu cợt, lão vương người phá hư quy tắc làm sao xử phạt a? Vương Chính Vũ ưỡn ngực, ta là đạo diễn lão đại a. Vậy, vậy các ngươi muốn thế nào? Hoàng Lôi cùng Từ Trinh liếc nhau. Hắc hắc, Vương Chính Vũ ủ rũ. Ta nói với các ngươi a, không thể quá quá mức a. Lâm Tiểu Tân bọn người có chút hăng hái nhìn xem cái này rất được hoan. Nghênh một màn, Tô Thần ôm Tiểu Hồ Ly ngồi tại đình nghỉ mát hạ đu dây bên trên. Tiểu bàn cùng hắn song song trong tay còn cầm móng heo tại gặm. Một bên hàm hồ hỏi. Thần thần, nhóm chúng ta muốn làm sao kiếm tiền nha? Hiển nhiên hắn còn không quên mua chơi diều sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi tới lui. Bắp chân lung tung đá. Bắt tôm hùm nhỏ. Tiểu bàn hỏi. Tô thần quyết miệng chậm rãi lắc đầu. Tiểu bàn ca ca. Nhóm chúng ta còn muốn đi trên đường bán. Tựa như là nha. Tiểu bàn ca ca. Ngươi muốn kiếm lời bao nhiêu tiền nha? 100. Ta có thể kiếm lời nhiều như vậy sao? Tiểu bàn nháy mắt mấy cái. 100 thật nhiều nha. Kia 50. Hai cái tiểu gia hỏa chính trò chuyện. Đầu kia truyền đến Vương Chính Vũ không thể tin thanh âm. Các ngươi nói cái gì? Để cho ta rửa sạch toàn bộ phòng bếp. Không làm không làm. Các ngươi quá khi dễ người. Ta ở nhà cũng không có giúp lão bà tẩy qua phòng bếp. Tô thần cùng tiểu bàn lực chú ý lập tức bị chuyển di. Từ trinh cùng Hoàng Lôi cười tủm tỉm. Lão vương a, không có tẩy qua coi như huấn luyện nha. Tẩu tử khẳng định sẽ cảm kích chúng ta. Vương Chính Vũ bận bịu khoát tay. Còn quay người dự định hồi trở lại đạo diễn tổ, trực tiếp bị Hà Quýnh ngăn cản. Ai vươn đạo a, như là đã lui một bước, không ngại lui thêm bước nữa. Đừng như vậy tiểu khí nha. Từ trinh nhíu mày, chính là a, tất cả mọi người là trung niên mập ra. Không có đạo lý ngươi vẫn ngồi như vậy nhóm chúng ta lại tại làm việc a. Đại gia nói có đúng hay không a? Tiểu Cúc, Tiểu Phong bọn người nhao nhao che miệng cười trộm. Lữ Đại Trí là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức giống lớn một tiếng. Từ Đạo nói rất đúng. Lão Vương, ngươi liền cam chịu số phận đi. A, Vương Chính Vũ khóc không ra nước mắt, vẻ mặt cầu xin, nhẹ nhàng cho mình một cái bàn tay. Bảo ngươi nói nhiều. Hoàng Lôi Từ Trinh mang lấy Vương Chính Vũ đi phòng bếp, nhìn chằm chằm hắn làm việc. Hà Quýnh kêu gọi đám người rửa mặt đi nghỉ ngơi. Bữa cơm này ăn vào hơn 3 giờ chiều, lại thu dọn một cái, bất chi bất giác đã đến 4 điểm. Mặc dù đã qua đồng hồ sinh học nhưng Từ Trinh bọn người vẫn là nhìn ra vẻ mệt mỏi. Lão Vương a, người phải thật tốt làm việc a. Ngàn vạn người xem cũng đang nhìn ra đây, không thể có một tia dơ bẩn lưu lại a. Từ Trinh lên lầu thời điểm còn cười căn dặn, Tiểu Bàn ca ca, ngươi cùng Thần Thần ngủ chung đi. Tiểu Bàn nhìn một chút tự mình bóng mỡ tay nhỏ, nhìn nhìn lại bẩn thỉu quần áo, cười ngượng ngùng, Thần Thần, ta về nhà a, đợi chút nữa tìm ngươi chơi. Nói xong không nói lời gì hướng bên ngoài viện chạy. Hắn toàn thân đều là nhỏ thịt mỡ, chạy một bước ba rung động, nhất là khuôn mặt nhỏ đô đô, nhìn thấy người không khỏi vui vẻ. Phòng bếp các lão nhân đã hỗ trợ tắm một hồi, coi như sạch sẽ. Hoàng Lôi nhìn Vương Chính Vũ khả năng này, đoán chừng cũng không có biện pháp đem trong khe hở dơ bẩn rửa sạch sẽ. Dứt khoát nhường hắn đem nồi sắt nâng lên tới. Khiêng cái đồ chơi này làm gì? Nặng chết người rồi. Hoàng Lôi cười, xúc nồi cho a. Vương Chính Vũ hướng phía dưới xem xét, giật mình kêu lên, hoắc, hắc hắc dày như vậy. Còn đạo diễn đâu? Sinh hoạt thường thức là không? Chúng ta hướng tới quay phim lâu như vậy, đốt đi không biết rõ bao nhiêu trận. Cái này nồi sắt phía dưới dễ dàng tích hôi. Hoàng Lôi nói đi công cụ ở giữa đem cuốc khiêng ra. Thừa dịp mọi người còn tại rửa mặt, ngươi đến cho người xem biểu diễn một cái xúc nồi cho đi. Vì cái gì không phải ngươi đến? Ha ha, mới vừa rồi là ai kêu khóc không làm được vệ sinh à? Để ngươi xúc cái nồi cho liền bỏ qua ngươi. Thế nào? Từ Trinh tại lầu thượng dương đài nhìn xuống, gặp nồi sắt bị móc ngược trên mặt đất, bận bịu nhắc nhở, Hoàng lão sư a, người cũng quá dễ dàng buông tha hắn đi. Cái này xúc nồi cho nhiều dễ dàng a. Như vậy sao? Vậy ta xúc. Vương Chính Vũ bận bịu nhấc lên cuốc thả nồi sắt bên trên. Không phải liền là chóc xuống sao? Một bữa ăn sáng vừa rồi ra tay, một trận cạc cạc thanh âm truyền đến, không Tiểu Cúc Tiểu Phong cũng nhịn không được ra xem xét. Từ đâu tới tạp âm a? Phát trực tiếp ở giữa người xem càng là che lên lỗ tai. Kế móng tay phá bảng đen về sau lại một đại ma âm, dọa đến ta đem tai nghe quăng xuống đất hết. Vương đạo có độc a. Ông trời của ta khó nghe muốn chết, còn lớn tiếng như vậy. Lão Vương đây là muốn giết người a. Cuốc phá lau tại nồi sắt bên trên, phát ra cạc cạc tiếng vang, mang theo một điểm kim loại âm. Vương Chính Vũ sửng sốt một cái, lại có nhiều hưởng thụ tăng nhanh quát động tác. Hoàng Lôi cười khẽ, rời cái ghế giám sát. Lão Vương a, đến cạo sạch sẽ a. Nghiệm thu không hợp cách người vẫn là đến giặt phòng bếp. Rửa mặt xong Tô Thần vẫn như cũ chiếu tấm gương, phát hiện phần lưng nhan sắc phai nhạt nhiều. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc trở về phòng, theo thường lệ bị Tô Uyển cẩn thận chà sát tóc, sau đó ghé vào trên bệ cửa sổ xem phía dưới. Hoa, Vương bá bá thật là lợi hại. Trắng nha. Vương Chính Vũ nghe vậy lập tức toàn thân dùng không hết sức lực. Thần thần a, Vương bá bá còn có thể lợi hại hơn ngươi tin hay không? Nhưng mà lại ngẩng đầu, Tô Thần đã không tại trên bệ cửa sổ. Tiểu gia hỏa giờ phút này hồ nghi nhìn xem gian phòng nơi hẻo lánh. Tiểu hồ ly ngao ngao kêu hai tiếng, hướng về phía một cái lớn ngô công dương nanh múa vuốt. Sau đó thật nhanh đem kia lớn ngô công bẻ gãy nhét vào miệng bên trong. Tô Thần trừng đại nhãn tình. Tiểu hồ ly, ngươi lại loạn ăn cái gì? Ngao ngao, Tiểu hồ ly nhanh súc miệng. Không phải vậy, thần thần không để ý tới ngươi nha. Tiểu hồ ly ngao ngao kêu hai tiếng, nhanh chóng nhảy xuống bệ cửa sổ. Tô thần nhìn phòng vệ sinh phương hướng, nhìn nhìn lại bệ cửa sổ bên kia, chậm rãi bò lên giường kéo ra ngăn kéo số 0. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.